Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 92 cổ ngôn tới nhà. Sung sướng A tương đương. 12, xanh nhạt non mịn ngón tay chậm rãi từ bên trong xe ngựa vươn. Trải qua lặn lội đường xa sớm đã bịt kín bụi đất màu xám, cửa xe mảnh bị nhẹ nhàng vén lên. Kiều diễm như lửa nữ tử áo đỏ xinh xắn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng màu đen tóc dài rời rạc sơ ở sau đầu biên thành bánh quai trèo biện. Màu đỏ làn váy theo gió phiêu lãng. Tinh xảo xinh đẹp ngũ quan nháy mắt hấp dẫn mọi người lực chú ý. Ở một đám hán tử chung, nàng tựa hồ thành nơi này duy nhất nhan sắc. Không trầm dám nói ôn noãn đi ra xe ngựa, cái này trêu chọc thị phi động tác tuyệt đối là cố ý. Liền tính là một cái không thế nào người thông minh nghe được phía trước bọn họ kêu gọi cũng nên. Đoán được này nhóm người tuyệt đối là người tới không có ý tốt. Huống chi ôn noãn căn bản liền bổn. Nàng rất thông minh, tiến xe ngựa, không trầm đối ôn noãn lạnh giọng quát. Ôn noãn dùng sức lắc đầu, nhanh chóng nhảy xuống xe chạy đến không trầm bên người đứng yên. Vẫn là đứng ở tiểu hòa thượng bên người an toàn nhất. Ngươi sẽ bảo hộ ta đi. Nàng đối hắn lộ ra tràn ngập tín nhiệm cùng ỉ lại tươi cười. Không trầm không tán đồng chừng mắt nhìn ôn noãn liếc mắt một cái. Còn là trước mắt không khí càng ngày càng khẩn trương. Chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Lại làm ôn noãn qua lại chạy động thật sự là không an toàn. Tính, vẫn là hộ tại bên người đi. Không trầm trong lòng nghĩ. Chính mình tắc duỗi tay đem ôn noãn ôm đến phía sau. Ngoan ngoãn đem người cùng tiền đều giao ra đây. Ta Triệu Bá Thiên tuyệt không làm khó dễ các ngươi. Sơn tặc thủ lĩnh Triệu Bá Thiên múa may trong tay đại đao. Biểu tình dữ tợn uy hiếp nói. Ngươi nằm mơ, đã lâu không có động qua tay. Hiện tại còn đều là tuổi trẻ khí thịnh. Tu hành còn không quá sâu, thiếu lâm các đệ tử nóng lòng muốn thử vén lên tay áo chuẩn bị xông lên. Đi làm một trận, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Các huynh đệ, thượng, tiền cùng mỹ nhân, ai cướp được chính là ai. Triệu Bá Thiên đại giống một tiếng. Tiếp đón phía sau các tiểu đệ ra trận giết địch. Bọn sơn tặc hưng phấn lạc ghìm ngựa. Ngao ngao kêu giết qua đi. Tiền tài cùng mỹ nhân chính là bọn họ tốt nhất thuốc kích thích. Hắn múa may trường đao thẳng tắp hướng ôn noãn nơi địa phương vọt qua đi. Thiếu lâm đệ tử bay lên không nhảy lên. Một chân liền đem xông vào trước nhất một cái sơn tặc đá xuống ngựa. Dư lại đệ tử cũng sôi nổi gia nhập chiến cuộc. Trong lúc nhất thời, trường hợp hình thành nghiêng về một bên nghiền áp thức chiến cuộc. Này dãy núi tặc nói đến cùng cũng chính là một đám tên côn đồ tổ chức lên. Sẽ võ công không mấy cái. Bọn họ cướp bóc cơ bản chính là ỷ vào người đông thế mạnh mà thôi. Duy nhất trên người có võ công đó là thủ lĩnh Triệu Bá Thiên. Chẳng qua hắn hiện tại tựa hồ bị thiếu lâm đệ tử lộ ra chiêu thức ấy dọa sợ. Đến bây giờ còn ngây ngốc đứng ở trận sau không phản ứng lại đây. Lâm Nguyệt Thành cùng Giang Tây Thành phụ cận tuy rằng cũng có chùa miếu nhưng là nơi đó tăng nhân. Đều bất quá là bình thường quy y nhân gia. Làm cho bọn họ niệm niệm kinh có thể. Làm cho bọn họ động cánh tay động chân. Triệu Bá Thiên ba chiêu là có thể đem bọn họ tất cả đều đánh ngã. Cũng chính bởi vì vậy, Triệu Bá Thiên nhìn thấy không trầm mấy người cũng chỉ khi bọn hắn là đám kia phá chùa miếu bổn hòa. Thượng, căn bản không hướng thiếu lâm tự võ tăng kia phương diện tưởng. À, một cái sơn tặc kêu thảm bị thiếu lâm đệ tử đề bay ra đi thật xa. Sau đó thật mạnh ngã trên mặt đất sinh tử không rõ. Không xong, đây là đụng tới ngạnh cha tử. Triệu Bá Thiên sắc mặt có chút khó coi nhìn trước mặt thảm thiết chiến cuộc. Chính mình mang đến tiểu đệ đứng càng ngày càng ít, nằm xuống càng ngày càng nhiều. Hắn sợ hãi nuốt nước miếng tính toán trực tiếp chạy trốn. Nói đến cùng vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Tiền tài cùng mỹ nhân khi nào đều có thể có. Như vậy an ủi giả chính mình. Triệu Bá Thiên thít chặt cương ngựa. Đôi mắt lưu luyến nhìn về phía đối diện bị một cái giống như cao thủ hòa thượng bảo hộ ở sau người. Nữ tử áo đỏ. Này dãy núi tặc hiển nhiên chỉ là đám ô hợp. Căn bản không cần phải không trầm động thủ. Chỉ là năm vị thiếu lâm đệ tử liền có thể hoàn toàn nghiền áp bọn họ. Ôn noãn tránh ở không trầm phía sau tĩnh tĩnh nhìn trước mắt chân nhân động tác phiến. Đột nhiên nàng cảm giác được một đạo không dung bỏ qua tầm mắt thẳng tắp bắn tới trên người mình. Tế mi hơi hơi ngả ngớn dơ lên. Nước gợn liễm diễm mắt đen nổi lên tinh tinh điểm điểm cười quyến rũ. Nàng hạ nửa mặt giấu ở kia hòa thượng bả vai mặt sau. Chỉ có mặt mày chuyên chú nhìn lại hắn. Quá mỹ, Triệu Bá Thiên cảm thấy cặp kia con ngươi giống như có móc giống nhau. Câu hắn căn bản không nghĩ rời đi tầm mắt, cũng vô pháp lại rời đi tầm mắt. Nữ nhân này, không nên bỏ qua, nếu bỏ qua tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Bên tai không ngừng tiếng vọng, không thể bỏ qua, này bốn chữ. Triệu Bá Thiên quyết đoán từ trong lòng ngực móc ra một cái viên ống. Ngón tay nhéo một mặt dây thường dùng sức một lạp. Hưu, bang, Lóe quang đạn tín hiệu ở không trung nổ tung. Tốc chiến tốc thắng. Không Trầm đối nhìn không trung nổ tung đạn tín hiệu nhíu nhíu mày. Lạnh giọng đối với chiến đấu chung các sư đệ nói. Hoàn toàn không biết làm cho như thế hoàn cảnh đầu sỏ gây tội chính là phía sau người. Không Trầm đem Ôn Noãn hoàn mỹ bảo hộ ở sau người. Động tác nhanh nhẹn giải quyết từng đám phát lại đây sơn tặc. Nâng bọn họ, viện quân lập tức liền đến. Triệu Bá Thiên đại giống một tiếng gia nhập chiến cuộc. Nghe được lão đại nói. Sơn tặc tựa hồ ổn định quân tâm. Bọn họ không hề phía sau tiếp trước tặng người đầu. Ngược lại biến hóa đấu pháp đổi công làm thủ. Tuy rằng loại này biến hóa đối Thiếu Lâm đệ tử tới nói không có gì đại ảnh hưởng. Nhưng rốt cuộc vẫn là có chút kéo dài giải quyết địch nhân tốc độ. Sơn tặc viện quân tới phi thường mau. Rất nhiều cưỡi khoái mã sơn tặc mênh mông cuồn cuộn giết lại đây. Cho dù Thiếu Lâm đệ tử võ công lại cao cường. Tại đây loại chiến thuật xa luân hạ cũng có vẻ có chút mỏi mệt. Trận này đánh phi thường vất vả. Cuồn cuộn không ngừng sơn tặc giống như đánh không xong giống nhau một đợt tiếp theo một đợt. Nếu không phải Thiếu Lâm đệ tử tăng tiến đối thể lực từng có tàn khốc huấn luyện. Trận này thật đúng là căng không đến cuối cùng. Không Trầm ôm Ôn Noãn eo nhẹ nhàng nhảy lên. Nhẹ nhàng tránh đi Triệu Bá Thiên đại đao sau nhấc chân đá vào hắn ngực. Một tay một trưởng liền đem hắn chụp tới rồi trên mặt đất. Triệu Bá Thiên miệng phun máu tươi trên mặt đất dùng sức run rẩy vài cái. Ngay sau đó liền không có động tác. Tiểu Hòa Thượng giỏi quá. Ôn Noãn ôm Không Trầm cổ dựa vào hắn trong lòng ngực. Không Trầm không phản ứng nàng. Tự hành xoay người đối trốn đến một bên thân cây mặt sau Sa Phu nói. Chúng ta mau rời đi này, hảo hảo. Sa Phu kinh hồn chưa định vỗ vỗ ngực. Khắp nơi nằm đảo người thật sự là làm hắn kinh hoàng không được. Hắn vội vàng từ sau thân cây chạy ra. Đang định đối Không Trầm nói điểm cái gì. Đột nhiên hắn đồng tử co rụt lại. Hoảng sợ nháy mắt vặn vẹo hắn mặt. Vẫn luôn phi thường cảnh giác mà Không Trầm lúc này cũng không có chú ý tới Sa Phu biểu tình cùng. Phía sau khác thường. Bởi vì hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở chết ăn vạ chính mình trong lòng ngực cọ sát nào đó nữ nhân. Trên người. Tiểu Hòa Thượng ngươi cõng ta đi sao tương đương ta không muốn làm xe ngựa. Ôn Noãn nị nị oai oai ở Không Trầm trong lòng ngực phịch. Một bộ ngươi không đáp ứng ta liền không buông ra ngươi kiên định bộ dáng. Không bối, buông ra, Không Trầm kéo xuống vòng ở trên cổ cánh tay. Ghé vào Không Trầm trong lòng ngực làm ầm ĩ Ôn Noãn rõ ràng nhìn đến nằm ở Không Trầm phía sau. Triệu Bá Thiên đột nhiên mở mắt, hắn đôi mắt trừng đến lão đại. Âm ngoan tươi cười chậm rãi bò lên trên hắn mặt. Cẩn thận, Ôn Noãn vội vàng ôm lấy Không Trầm bả vai mang theo hắn xoay người. Phần lưng đột nhiên nóng lên, theo sau đó là xuyên tim đau. Đang ở quét tước chiến trường, xem xét có hay không cá lọt lưới Thiếu Lâm đệ tử không nghĩ tới ở nhà mình đại sư huynh công kích. Hạ Triệu Bá Thiên cư nhiên không chết, bọn họ nhanh chóng chạy tới đem hắn khống chế ở trên mặt đất. Vốn dĩ Ôn Noãn còn tưởng rằng chính mình không có cơ hội tới một hồi Mỹ cứu anh hùng đâu. Bởi vì liền tính nàng câu cái kia sơn tặc đầu lĩnh gọi tới tăng viên cũng không có uy hiếp đến. Không Trầm mấy người sinh mệnh, trừ bỏ mệt một chút, bọn họ ứng phó vẫn cứ là thành thạo. Căn bản không có một chút Ôn Noãn có thể phát huy đường sống. Đang lúc Ôn Noãn tính toán từ bỏ cái này kinh điển cầu huyết ngạnh. Chuẩn bị dùng thông thường đùa giỡn tới trêu chọc Không Trầm khi. Cơ hội đột nhiên liền tới rồi. Hơn nữa tới như vậy đột nhiên không kịp dự phòng. Nếu không phải nàng phản ứng mau. Thiếu chút nữa liền bỏ lỡ. Ôn Noãn. Không Trầm sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn kinh hoàng tiếp được Ôn Noãn ngã xuống thân mình. Vừa rồi còn ý cười xinh đẹp ở chính mình trong lòng ngực làm ầm ĩ cô nương lúc này cũng đã mặt. Không có chút máu, ôm ở nàng sau lưng tay tất cả đều là máu tươi dẫn ra ngoài ướt nóng xúc cảm. Không Trầm nhanh chóng ở Ôn Noãn trên người điểm vài cái. Sau đó ôm Ôn Noãn quỳ trên mặt đất, nhất thời không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Lúc này Ôn Noãn cũng không chịu nổi, dứt bỏ phần lưng đau nhức không nói chuyện. Ôn Noãn cảm thấy nàng hiện tại không chỉ là thân chung một đau đơn giản như vậy. Bởi vì từ miệng vết thương nhanh chóng thoán đi lên thực cốt hàn ý làm Ôn Noãn bắt đầu toàn thân. Phát run, đờ mờ, đao thượng có độc, lãnh Ôn Noãn run run thân mình. Suy yếu mở miệng, không nghĩ tới cái kia sơn tặc đầu lĩnh cư nhiên ở chủy thủ thượng lau độc. Ôn Noãn vốn dĩ cho rằng lần này Mỹ cứu anh hùng chỉ biết bị thương một chút. Hiện tại xem ra, rất có thể mạng nhỏ đều phải đáp đi vào. Không Trầm nhìn sắc mặt bắt đầu phiếm thanh Ôn Noãn cũng đã nhận ra khác thường. Hắn nhanh chóng ổn định chính mình cảm xúc. Phía sau cấp Ôn Noãn đem một chút mạch. Ngươi trúng độc. Không Trầm mở to hai mắt. Hắn vội vàng từ trong lòng ngực móc ra một cái dược bình. Đảo ra hai viên màu trắng thuốc viên nhét vào Ôn Noãn trong miệng. Dưỡng nguyên đan là Không Trầm sư phó thân thủ chế tác điều trị thân thể đan dược. Dược tính ôn hòa, chủ yếu là dùng để tẩm bổ thân thể. Hiện tại dùng đến ôn noãn trên người cũng chỉ bất quá là hơi chút áp chế một chút độc tính. Muốn giải độc vẫn là phải đúng bệnh hốt thuốc mới được. Giải dược, Không Trầm ánh mắt sắc bén nhìn về phía bị ấn ở trên mặt đất Triệu Bá Thiên. Ta không có giải dược, Triệu Bá Thiên nhếch miệng cười. Không Trầm liếc sư đệ liếc mắt một cái. Ý bảo hắn lại đây đỡ lấy ôn noãn thân mình. Chính mình tắc đi đến Triệu Bá Thiên bên người. Giải dược ở đâu? Nàng sắp chết ha ha. Triệu Bá Thiên nhìn ho khan đến hộc máu ôn noãn cất tiếng cười to. Không Trầm biểu tình bình đạm không gợn sóng nhìn cười đắc ý Triệu Bá Thiên. Nhấc chân dẫm chặt đứt hắn một chân. Đem giải dược giao ra đây, hắn lãnh đạm mở miệng. Đau nhức làm Triệu Bá Thiên điên cuồng dãy giụa. Nhưng mà Không Trầm chân phảng phất có ngàn cân trọng giống nhau. Mặc kệ hắn như thế nào dãy giụa đều không thể lay động cái kia bị dẫm lên chân. Không Trầm chậm rãi nâng lên chân. Di động đến Triệu Bá Thiên cổ chỗ. Cuối cùng một lần hỏi ngươi. Giải dược ở đâu? Ta nói. Đó là hồng xà xà độc. Giải dược ở hiệu thuốc liền có thể mua được. Ta trên người thật sự không có giải dược. Sinh mệnh đã chịu uy hiếp. Triệu Bá Thiên kiên cường nháy mắt biến mất không thấy. Hồng xà là một loại phi thường thường thấy rắn độc. Các đại hiệu thuốc đều có thể phối trí ra nó giải dược. Nhưng là hồng xà nọc độc phát tác đặc biệt mau. Thể chất tốt cũng căng bất quá nửa ngày. Tuy rằng giải độc rất đơn giản. Nhưng là chưa từng có người nào có thể tới kịp uống xong kia cứu mạng dược. Không Trầm nheo nheo mắt. Dưới chân đột nhiên dùng sức. Khủng bố xương cốt vỡ vụn thanh rõ ràng vang lên. Vừa rồi còn thống khổ dãy giụa Triệu Bá Thiên lúc này đã không có tiếng động. Sa Phu sắc mặt trắng bạch. Nhìn Tăng Bào không nhiễm một hạt bụi Không Trầm trong mắt hiện lên một tia kinh sợ. Không Trầm tựa như một đạo ảo ảnh giống nhau lược đến ôn noãn bên người đem nàng bế lên. Các ngươi theo sau đuổi kịp, nói xong liền nhanh chóng hướng Giang Tây Thành bay đi. Thiếu Lâm đệ tử cấp Sa Phu kết toán lên đường tiền. Lại nhiều cho 50 lượng coi như phong khẩu phí. Dặn dò thêm cưỡng bức cảnh cáo hắn hôm nay sự không cho nói sau khi rời khỏi đây liền đuổi theo. Không Trầm rời đi, khụ khụ, một cổ tanh ngọt nảy lên yết hầu. Ôn noãn lại ho khan phun ra một búng máu. Nàng toàn thân phát lãnh hướng Không Trầm trong lòng ngực rụt rụt. Cảm thấy hôm nay khả năng thật sự chịu không nổi đi. Tính sai à, không nghĩ tới cư nhiên chúng xà độc. Sớm biết rằng nàng liền không tìm đường chết câu dẫn cái kia sơn tặc đầu lĩnh. Ôn noãn, không cần ngủ. Không Trầm nhìn trong lòng ngực hôn hôn Trầm Trầm ôn noãn. Mắt đen tổng tràn đầy đối nàng khả năng sẽ chết sợ hãi. Khụ, ta không ngủ, ôn noãn suy yếu đáp lại Không Trầm ni, lập tức liền đến Giang Tây Thành. Chờ uống xong giải dược ngươi liền sẽ tốt, Không Trầm an ủi ôn noãn đồng thời cũng đang an ủi. Chính mình, không hảo cũng không quan hệ, ôn noãn thở dài nói. Dù sao, là muốn chết khụ khụ, chết ở ngươi trong lòng ngực, càng tốt ngươi sẽ không chết. Không Trầm thanh âm nháy mắt cất cao. Tiểu hòa thượng ôn noãn run run rẩy rẩy vươn tay. Ngươi cúi đầu, ta khụ khụ, ta có lời đối với ngươi nói, Không Trầm một bước cũng không dám đình. Hắn chạy như bay đang đi tới Giang Tây Thành trên đường. Sắc mặt tái nhợt mở miệng. Chờ ngươi đã khỏe lại nói, ta sợ không cơ hội, ôn noãn suy yếu nói. Ni ma ta sẽ chết ngươi liền không thể phối hợp ta một chút sao? Ôn noãn ở trong lòng phun tào. Những lời này thành công làm Không Trầm cứng lại rồi bước chân. Hắn ngẩn người rũ xuống con ngươi nhìn trong lòng ngực càng ngày càng suy yếu người. Đầu trung quy vẫn là thấp đi xuống. Ôn noãn phí tác giả có lời muốn nói. Lực bắt lấy Không Trầm trước ngực cổ áo. Đầu hơi hơi nâng lên. Ở hắn không có thiển sắc môi mỏng thượng nhẹ nhàng chạm chạm mần đi tim đập chợt dừng lại. Lạnh lẽo, mang theo máu tươi tanh vị ngọt nhiễm chính mình môi. Giống như có vô số pháo hoa nở rộ ở trước mắt. Không Trầm đại não nháy mắt lâm vào chỗ trống. Xong rồi, hắn xong rồi, hết chương.